Công Đức Ấn, chương 339, Lãng Quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mộc Ca sắc mặt tái xanh, ánh mắt rơi vào trên vách tường một cái bàn chải sắt bên chia tại hắn. Ánh mắt rơi xuống nháy mắt, bàn chải sắt liền chậm rãi chuyển động đứng lên, từng chút thổi lên Khương Chỉ Khanh thịt trên người, rõ ràng là cực hình, nhưng Thu Mộc Ca lại biết những thủ đoạn này đối với Khương Chỉ Khanh không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà hắn còn sợ Khương Chỉ Khanh chân chính chết mất, nhất định phải giữ lại mệnh của hắn. Như thế một cái hạ giới sâu kiến, lại làm cho hắn một cái thượng giới hoang chủ, đều sinh ra một chút bất lực cảm giác bị thất bại. Khương Chỉ Khanh cho mình nguyên thần hạ chú, nếu như thi triển siêu hồn cấm thuật lời nói, nguyên thần của hắn liền sẽ chính mình sụp đổ, mà ý chí của hắn lực lại đầy đủ cứng cỏi, hơn 1000 năm quá khứ, vẫn là không có mở miệng, hết lần này tới lần khác hắn trộm đồ vật lại quá mức chân quý ly kỳ, Thu Mộc Ca nhất định phải đem tới tay, vì vậy chỉ có thể cùng hắn dạng này một mực làm hao tổn. Ngươi nói con dấu kia bị ngươi giấu ở Vân Lai Châu, ta đem Vân Lai Châu đào sâu 3 thước cũng chưa từng phát hiện, bây giờ Vân Lai Châu đều hủy diệt, đều không có con dấu hạ xuống. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, cái kia con dấu căn bản là không có tại Vân Lai Châu. Hắn ngàn năm trước hướng Vân Lai Châu đánh xuống một trường trái với thiên đạo quy tắc, nhận lấy thiên đạo quy tắc phản phệ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng thụ một chút thương, hơn nữa tại bí cảnh bên trong chịu thiệt tổn hại, bất lợi, hắn liền đóng từ quan, chỉ để lại một sợi thần thức nhìn xem Vân Lai, đoạn thời gian trước đúng lúc gặp tu vi đến thời khắc mấu chốt, hắn hết sức chăm chú tu luyện xem nhẹ cái khác, chờ sau khi ra ngoài liền nghe được phía dưới tu sĩ báo cáo Vân Lai Châu hủy diệt tin tức, tức giận đến hắn tại chỗ đập chén trà. Sớm không tắt muộn không tắt, cứ như vậy mấy ngày thế mà liền diệt hết, lần này tới lần khác hắn bế quan đến khẩn yếu quan đầu, không có ngay lập tức phát giác, thực sự là. Chẳng lẽ ông trời đều cùng hắn đối nghịch không thành? Dưới 9 cực uyên thang lầu thời điểm, hắn đã đem Vân Lai Châu hủy diệt địa phương tra xét rõ ràng, lại siêu tập nhiều mặt tin tức, Thu Mộc Ca mới ý thức tới con dấu cũng không có tại Vân Lai Châu. Như thật giấu ở Vân Lai Châu nơi nào đó, tại hủy diệt thời điểm liền như là mở ra hộp gỗ, những cái kia đi tới Vân Lai Châu thượng giới tu sĩ tất nhiên sẽ bị nháy mắt nuốt hết liền cùng. Bọn họ trước kia đồng dạng, nghĩ đến cái kia con dấu, Thu Mộc Ca đôi mắt phát sáng, trong lòng lửa nóng, hắn nếu có được đến cái kia con dấu, nhất định có thể phá vỡ hôm nay thiên hạ. Một cái hoang chủ, há có thể thỏa mãn dã tâm của hắn. Còn dấu kia rất có thể là thần khí, lúc ấy bọn họ tiến vào bí cảnh chính điện phá vỡ tầng tầng ngăn cản, mở hộp ra nhìn thấy con dấu nháy mắt, con dấu đột nhiên phát sáng, đem ở đây tất cả mọi người chụp vào trong, bí cảnh bên trong người toàn bộ ngã xuống, liền phân thân của hắn đều không thể may mắn thoát khỏi, triệt để đã mất đi cùng phân thân liên hệ, một giọt tinh huyết cũng không trở về, nghiễm nhiên là phân thân ngã xuống. Hắn chính là hoang chủ, đi cỗ kia phân thân cùng hắn tu vi tương đương, đều bị con dấu tùy tiện xóa bỏ, hơn nữa con dấu bên trên cái kia lóa mắt linh vận bảo quang, đủ để chứng minh con dấu kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, hắn bản tôn đích thân đến, chờ đến địa phương đi phát hiện chứa con dấu hộp vẫn còn, bên trong lại không có vật gì. Thu Mộc Ca lúc này mới ý thức được lúc ấy vào trong đám người kia tuyệt không toàn bộ chết hết, có người cầm đi con dấu. Bởi vì con dấu quá mức chân quý, Thu Mộc Ca không có đem tin tức truyền ra, mà là tự mình điều tra, cuối cùng xác định cái kia người sống là vừa vặn phi thăng không bao lâu Khương Chỉ Khanh. Một cái vừa mới phi thăng không lâu nhân tiên, vậy mà thủ đoạn cao minh, hắn tra xét nhiều năm mới tìm được hắn hành tung, nhưng này Khương Chỉ Khanh lại khó chơi cực kỳ, từ trong miệng hắn căn bản nại ra không ra một câu nói thật. Hắn bí ẩn điều tra ngàn năm, cũng không tìm được con dấu kia hạ xuống, cũng chỉ có thể cùng hắn tiếp tục chịu đựng. Giết lại không thể giết, dù sao người khác chạm con dấu liền chết, mà hắn lại có thể tiếp xúc con dấu cũng đem con dấu mang đi, chút điểm này cũng nhất định phải biết rõ ràng, còn có con dấu đến cùng dấu ở chỗ nào, hắn đều phải biết, hết lần này tới lần khác cách hơn 1000 năm, này Khương Chỉ Khanh như cũ như vậy liều chết, Thu Mộc Ca thẩm vấn hồi lâu không có kết quả, đợi cho Khương Chỉ Khanh triệt để đã hôn mê, hắn mới mang theo một thân lệ khí rời đi, đợi chút nữa, hắn còn phải đi tìm một cái Vân Lai Châu kỹ lưỡng hơn tin tức, còn có cái kia phệ căn thú, không biết cùng con dấu có quan hệ hay không. Tổng không đến nỗi bị phệ căn thú nuốt vào trong bụng đi. Thu Mộc Ca rời đi về sau, triệt để lâm vào hôn mê, Khương Chỉ Khanh dù chưa mở mắt, trong thức hải lại có yếu ớt chấn động. Ngươi một câu đều không muốn cùng ta nhiều lời, nhưng bây giờ nên biết ta cũng biết. Khương Chỉ Khanh thanh âm suy yếu cực kỳ, nhưng trong thanh âm còn lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, có vẻ tâm tình rất không tệ. Vân Lai Châu hủy diệt, Công Đức Ấn lại chưa hiện thân, điều này nói rõ, nó vẫn ở vào có chủ trạng thái, nói cách khác Tô Lâm An còn sống khỏe ri. Tại dưới tình huống như vậy đều có thể sống sót, đoàn tụ nguyên thần Tô Lâm An khẳng định lại không nhỏ yếu, hắn an bài hết thảy, nên đều tại hắn quy hoạch bên trong, chỉ trừ một cái ngoại lệ. Hắn cái kia đưa đến hạ giới phân thân, lại có tâm, hiện tại không muốn trở về. Đã nàng đã rời đi Vân Lai Châu, ta cũng không cần tiếp tục sống ở chỗ này. Luôn luôn ở lại đây, bất quá là sợ Thu Mộc Ca thẹn quá hóa giận, triệt để hủy đi Vân Lai Châu, không cho Tô Lâm An đoàn tụ nguyên thần cùng dần dần cường đại cơ hội. Hắn trong này nhịn hơn 1.000 năm, đơn giản là muốn cho nàng tranh thủ một chút thời gian. Ta muốn đi tìm nàng. Khương Chỉ Khanh nhìn xem trong thức hải của hắn một điểm kia yếu ớt hồng mang. Ngươi coi là thật không muốn trở về. Ta có biện pháp từ nơi này rời đi. Khương Chỉ Khanh nhìn xem một chút kia hồng mang nói. Ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Hắn hiện tại nguyên thần quá hư nhược, giọt kia tinh huyết đã kháng cự, hắn cũng không có cách nào đem hắn triệt để luyện hóa. Hắn còn mưu toan thay thế chính mình, đương nhiên cũng vô pháp làm được, mấy ngày nay hai cái nguyên thần cứ như vậy rằng co, Khương Chỉ Khanh cũng không nghĩ tới, hắn một bộ phân thân, vậy mà lại đối với Tô Lâm An có sâu như vậy tình cảm, mà phần này tình cảm, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, bao quát hắn bản tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân cũng không từng mở miệng nói chuyện, hắn chỉ còn lại một chút hồng mang, cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở Khương Chỉ Khanh trong thức hải không nhúc nhích, mặc cho hắn nói cái gì, hắn cũng không có nửa điểm đáp lại. Liền cùng một khối đá vừa xấu vừa cứng đồng dạng. Trên thực tế, Khương Chỉ Khanh là bản tôn, phân thân đối bản tôn có trời sinh phục tùng cảm giác, dù là hắn hữu tâm cũng giống vậy, tại thông linh điện thời điểm, hắn liền nghe được Khương Chỉ Khanh kêu gọi, kìm lòng không đặng hướng cái phương hướng này tới gần, bị vô số vụn vặt trí nhớ tràn ngập trong óc, hơi kém bản thân bị lạc lối. Mà lần này trở về, hắn càng là suýt nữa bị hắn thôn vệ tốt tại, hiện tại Khương Chỉ Khanh cũng phi thường suy yếu, hắn không thể xóa đi ý chí của hắn. Mục Cẩm Vân không nghe cũng không trả lời, một lần nghĩ tên của mình, nghĩ thích người, hắn thế giới phi thường thuần túy đến thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn chỉ để ý hai người. Một cái là bản thân, một cái là Tô Lâm An, chính là bởi vì thế, hắn mới không có bị từng chút luyện hóa thôn phệ. Hắn là Mục Cẩm Vân, là một cái độc lập người, không phải ai phụ thuộc cũng không muốn lại làm Khương Chỉ Khanh phân thân. Tuy nói Khương Chỉ Khanh giờ phút này nói rất mê người, hắn rất muốn ra ngoài tìm Tô Lâm An, nhưng mà hắn biết hắn không thể. Một khi bị luyện hóa thôn phệ hết trí nhớ của hắn, tình cảm của hắn đều sẽ hiện ra ở Khương Chỉ Khanh trước mặt mà hắn Mộc Cẩm Vân cuối cùng cũng sẽ biến mất. Đã ngươi không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể đi trước. Khương Chỉ Khanh yếu ớt thở dài một tiếng sau nói, Mộc Cẩm Vân nhất thời trong lòng báo động. Nhưng sau một khắc hắn nhìn thấy Khương Chỉ Khanh nguyên thần đột nhiên tự bạo, ngay sau đó, một chút hồng quang tràn ra, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mục Cẩm Vân lập tức ý thức được không ổn, hắn sở dĩ không có bị phát hiện, là bởi vì hắn giấu ở Khương Chỉ Khanh trong thức hải, cái kia hoang chủ không dám đối với Khương Chỉ Khanh thi triển siêu hồn thuật, hắn mới không có bị phát hiện. Hiện tại Khương Chỉ Khanh nguyên thần tự mình hủy diệt, hắn không có chỗ ẩn thân, chẳng phải là sẽ rơi vào cái kia hoang chủ trong tay, Khương Chỉ Khanh nguyên thần suy yếu không làm gì được hắn, nhưng cái kia hoang chủ. Mục Cẩm Vân nháy mắt nghĩ rõ ràng vấn đề mấu chốt, thần thức đảo qua, rơi xuống đất khe gạch khe hở bên trong một con sâu nhỏ trên thân. Nơi này hoàn cảnh quá mức ác liệt, vật sống rất ít nhưng lại cũng không phải gì đó đều không có. Có một loại chỉ có con kiến màu xám côn trùng, thường xuyên gặm nuốt Khương Chỉ Khanh huyết nhục. Mục Cẩm Vân không có chút gì do dự, thần thức nháy mắt đầu nhập một cái côn trùng trong cơ thể, hắn đoạt xá một cái trùng. Đã từng Vân Lai Châu một tay che trời Mục Cẩm Vân, rơi xuống muốn cùng một cái côn trùng cướp đoạt thân thể tình trạng. Tuy nói hắn thắng, nhưng cũng 10 phần miễn cưỡng, thân thể mệt mỏi đến cực điểm, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đúng lúc này, Thu Mộc Ca vòng trở lại, phát hiện Khương Chỉ Khanh đã không có sinh cơ, lập tức tức giận đến thổ huyết. Hắn một trường vỗ dưới, đem giam giữ Khương Chỉ Khanh địa phương san thành bình địa, kẽ đất bên trong đám trùng tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mục Cẩm Vân trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước hắn trong thập vạn đại sơn, bị đập thành thịt muối. Ngàn năm về sau, lại quái lạ ngưng tụ ra thuộc về mình thân thể, rồi lại đã mất đi trí nhớ. Bây giờ, hắn lần nữa bị cũng người đó chụp chết hắn. Còn có thể có lại đến cơ hội sao? Hắn, vẫn là sẽ quên nàng sao? Với hắn mà nói, lãng quên, so với tử vong càng đáng sợ. Cách chương.